Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là cùng thần quân đỉnh phong cũng vô pháp so, căn bản cũng không phải là đối thủ. Hỏi huynh, xin các ngươi mang theo học viên rời đi. Ta đến ngăn cản hắn một hồi. Phó Minh thân thể dậm chân hướng về phía trước. Đón lấy kia từ mạc. Trên thân khí huyết thiêu đốt, hắn tại dùng bí pháp tăng thực lực lên. Liền ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta. Bất quá không nghĩ tới lần này trừ ngươi ở ngoài, còn có thần quân cấp bậc cường giả. Kia từ mạc ánh mắt nhìn hướng Vấn Thiên Địch. Đáng tiếc, các ngươi cũng đi không được. Oanh! Kia từ mạc tại thoại âm rơi xuống sát na. Trong tay xuất hiện một cây trường thương, trường thương phía trên khói đen mờ mịt, cùng hắn sau lưng nổi lên ba thủ cự hổ hô ứng lẫn nhau, trong nháy mắt xuyên thủng mà ra. Bành! Kia đánh thẳng tới Phó Minh tại trường thương này phía dưới, thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài. Rơi xuống trên mặt đất. Trong miệng máu tươi lần nữa phun ra. Cái này từ mạc bước vào thần quân đỉnh phong, còn đem tử ma cung tử minh ma hổ trải qua tu luyện đến ba thủ giai đoạn, trong tay thanh trường thương kia, tựa như là một thanh thần quân cấp chiến thương. Cái này Phó Minh căn bản là không cách nào ngăn cản. Không nghĩ tới Mây Hoàng Triều lấy Thiên Học Viện bây giờ vậy mà suy bại đến trình độ này. Lần này xem ra, Thiên Học Viện muốn bị tử ma cung cầm xuống. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Thiên Học Viện nghĩ đến đặt mình vào thế ngoại, đáng tiếc, Mây Hoàng Triều không cho bọn hắn cơ hội. Giờ phút này, một chút người quan chiến, mở miệng nghị luận. Lão sư, lúc này, nhìn thấy Phó Minh lần nữa bị đánh bay. Trong miệng phun ra máu tươi. Lập tức có mấy tên học viên tiến lên. Mà giờ khắc này, kia hư từ mạc ánh mắt nhìn hướng Vấn Thiên Địch cùng Âm Đoan Phật Quỷ. Các ngươi vậy mà không có thừa dịp vừa mới kia một chút thời gian đào tẩu, xem ra là biết mình đi không được, cho nên không trốn sao. Ngữ khí lạnh lùng. Không có đem Vấn Thiên Địch cùng Âm Đoan Phật Quỷ để ở trong mắt. Ngươi muốn ra tay với chúng ta. Lúc này, Âm Đoan Phật Quỷ thân hình dậm chân mà ra, nhìn về phía kia từ mạc mở miệng nói. Ngữ khí bình tĩnh. Không có bởi vì trên người đối phương khí thức ba động, mà có bất kỳ ảnh hưởng. Thúc thủ chịu trói, ta đương nhiên sẽ không xuất thủ, nếu như các ngươi phản kháng, vậy liền sẽ giống như Phó Minh, ta sẽ đem các ngươi đánh thành chó chết, sau đó mang theo các ngươi rời đi. Từ mạc nói chuyện tùy tiện vô cùng. Oanh! Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Ở trước mặt hắn Âm Đoan Phật Quỷ trên thân lại xuất hiện kinh khủng hàn ý. Trên người áo bào không gió mà bay. Kinh khủng màu đen Phật quang tại hắn thân thể bên trên bộc phát. Như là cột sáng, phóng hướng thiên không. Kinh khủng màu đen Phật quang, xuyên qua thương khung, bao phủ nhật nguyệt. Phật uy như biển. Ngươi là đến từ Tử Ma Cung. Tử Ma Cung không tệ, hôm nay ngươi mạo phạm chúng ta, liền lấy các ngươi Tử Ma Cung đến chuộc tội đi. Âm Đoan Phật Quỷ một mình nói. Cũng không cho đối phương lúc nói chuyện ở giữa. Cuồng vọng, muốn chết. Kia từ mạc lúc trước nhìn thấy Âm Đoan Phật Quỷ trên thân khí tức bộc phát. Thần sắc có chút kinh ngạc, nhưng là đang nghe Âm Đoan Phật Quỷ, sắc mặt nổi giận. Hôm nay ta muốn đem ngươi đóng đinh chết ở đây. Không ai có thể cứu được ngươi. Âm Đoan Phật Quỷ trên thân khí tức bộc phát, nhưng là cảnh giới lại tại thần quân trung kỳ, lực lượng bộc phát là có chút mạnh, nhưng là cùng hắn vẫn là chênh lệch quá lớn. Thực lực như vậy, cũng dám cuồng ngạo như vậy, còn muốn bắt lấy bọn hắn Tử Ma Cung, thật sự là muốn chết. Một cái thần quân trung kỳ, lại còn dám đánh bọn hắn Tử Ma Cung chủ ý. Đây là muốn chết. Phật Quỷ huynh, thực lực của hắn. Các ngươi đi mau. Giờ phút này nhìn thấy Âm Đoan Phật Quỷ hiện thân. Kia bị thương nặng Phó Minh mở miệng nói. Hai người này chỉ là hắn nửa đường gặp được, hắn không hy vọng đối phương cùng Tử Ma Cung đối đầu, Tử Ma Cung trên tinh thần đại lục đều là tương đối cường đại thế lực. Phế vật, bọn hắn quá mức cuồng ngạo, còn muốn cầm xuống ta Tử Ma Cung. Làm sao lại để bọn hắn rời đi đâu? Oanh! Kia từ mạc tại lên tiếng sát na. Trên thân khí tức toàn bộ bộc phát, kinh khủng màu đen khí tức tại hắn thân thể bên trên lưu chuyển, kinh khủng sát khí cũng lan tràn ra. Ba thủ cự hổ gầm nhẹ, miệng lớn khẽ hấp, bên trên bầu trời lực lượng kinh khủng hướng phía ba thủ cự hổ mà đi. Lực lượng kinh khủng tràn vào đến ba thủ cự hổ trong thân thể. Trong lúc nhất thời, một cỗ lực lượng khổng lồ, sát cơ bao phủ bốn phía. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều cảm giác được đại nạn lâm đầu. Nếu như bị cái này cự hổ lực lượng tác động đến, nhất định sẽ thịt nát xương tan. Người chung quanh, xê dịch thân thể của mình, bắt đầu hướng phía sau lưng thối lui. Thiên học viện học viên thì là kiệt lực ngăn cản, nhưng là tại cỗ lực lượng này phía dưới, thân thể trực tiếp bị ép liền muốn quỳ ở trên mặt đất phía trên. Oanh! Ba thủ cự hổ gầm nhẹ, hướng phía âm đoan Phật quỷ mà đi. Lực lượng kinh khủng uy áp sinh ra một nháy mắt toàn bộ biến mất, lúc trước nhận uy áp người, trên thân uy áp bỗng nhiên biến mất. Bọn hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hướng phía âm đoan Phật quỷ phóng đi ba thủ cự hổ. Hừ, oanh! Chỉ là tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt. Âm đoan Phật quỷ động trên thân bộc phát ra một đạo âm rất sợ sợ Phật khí, tràn vào đến bàn tay phải của hắn bên trong. Mà lại tại thời khắc này, hắn khí huyết ba động, xung kích cấm chế trên người, cấm chế tùy theo xuất hiện một vết nứt. Đưa tay. Một con cự đại Phật tay xuất hiện, hướng phía kia ba thủ cự hổ bắt tới, che khuất bầu trời, khí tức như là uông dương đại hải, đem kia ba thủ cự hổ bắt lấy. Sau đó dùng sức bóp. Kia ba thủ cự hổ liền bị trực tiếp bóp nát. Cái này, làm sao có thể? Từ Mạc trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong mang theo vẻ khó tin, hắn không nghĩ tới mình vừa mới bạo phát đi ra một chiêu, cứ như vậy tiêu tán vô hình. Ánh mắt nhìn về phía âm đoan Phật quỷ. Mà lúc này, âm đoan Phật quỷ trên thân khí tức bởi vì cấm chế buông lỏng, bắt đầu không ngừng kéo lên, trong chốc lát liền đạt tới nửa bước thần vương cấp độ. Cái này, ngươi, hắn cảm giác được âm đoan Phật quỷ trên thân khí tức. Kia là nửa bước thần vương khí tức. Cái này từ Mạc đá trúng thiết bản. Một số người cảm giác được âm đoan Phật quỷ trên thân phát ra khí tức, linh hồn đều đang run rẩy. Nửa bước thần vương cảnh. Tại này Thiên Ma Thành, thế nhưng là tuyệt đối cường giả. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Thiên Học Viện bên trong đi ra người, lại có thể bộc phát nửa bước thần vương lực lượng. Chấn áp. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Âm đoan Phật quỷ bàn tay tiếp tục mà xuống, trực tiếp rơi vào kia từ Mạc thân thể bên trên. Lực lượng cường đại ép tới hắn trong lúc nhất thời không cách nào động đậy. Mà giờ khắc này, từng đạo quỷ dị Phật ấn tại âm đoan Phật quỷ trong miệng xuất hiện. Hướng phía đối phương thân thể mà rơi. Trong chốc lát, kia từ Mạc liền bị quỷ dị Phật ấn bao phủ. Tùy theo từng đạo quỷ dị Phật âm tại kia Phật ấn bên trong phát ra. Ta, lúc này một chút đến gần người, linh hồn tại thời khắc này giống như muốn bị độ hóa, thần sắc hoảng sợ, cấp tốc lui lại. Quá mức kinh khủng, người này đến cùng là ai, hắn tại độ hóa kia từ Mạc. Một số người thần sắc sợ hãi. Giết người có đôi khi không phải đáng sợ. Bị người ta độ hóa mới là đáng sợ, dù sao như thế mình cũng không phải là chính mình. Chương 341, âm bưng Phật quỷ, muốn độ hóa mây hoàng triều. Muốn phản kháng, nhưng là căn bản là không phản kháng được. Những cái kia Phật ý không ngừng xung kích thần hồn của hắn. Rất nhanh thần hồn của hắn, liền bị quỷ dị Phật quang ăn mòn, ánh mắt trở nên đục ngầu, tại đục ngầu phía trên dần dần khôi phục thanh minh. Hô! Những cái kia Phật ấn cuối cùng toàn bộ tràn vào đến kia từ Mạc trong thân thể. Gặp qua ngã Phật. Từ Mạc hướng phía âm đoan Phật quỷ quỳ lại hành lễ. Cái này. Một chút người quan chiến, nhìn thấy một màn này, đều là chấn động vô cùng. Độ hóa. Tử Ma Cung từ Mạc cứ như vậy bị độ hóa. Người này đến cùng là ai? Mây Hoàng Triều Thiên Học Viện tại sao có thể có dạng này người? Một số người thần sắc kinh hãi nhìn về phía âm đoan Phật quỷ. Chẳng lẽ đây chính là Thiên Học Viện nội tình, bất quá bọn hắn lần này độ hóa Tử Ma Cung Từ Mạc, như vậy tiếp xuống liền muốn đối đầu Tử Ma Cung, mặc dù người kia thể hiện ra nửa bước thần vương lực lượng, nhưng là điểm ấy lực lượng cùng Tử Ma Cung so, vậy vẫn là chênh lệch rất lớn. Một số người thấy cảnh này, không khỏi mở miệng nói. Mặc dù âm đoan Phật quỷ là có chút mạnh, bộc phát ra nửa bước thần vương chiến lực, nhưng là Tử Ma Cung cũng không phải một nửa bước thần vương liền có thể dung chuyển. Nghe đồn Tử Ma Cung có ít tôn thần vương cảnh cường giả. Mà lại Tử Ma Cung Thái Thượng Lão Tổ nghe đồn chính là một tôn tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Mà lại Tử Ma Cung sau lưng còn đứng lấy một cỗ kinh khủng thế lực. Cùng Tử Ma Cung là địch, căn bản cũng không khả năng. Bất quá người này cảnh giới, tại thần quân trung kỳ, liền bộc phát ra nửa bước thần vương chiến lực cũng là vô cùng kinh khủng. Như thế không kiêng nể gì cả, hẳn là cũng sẽ có chút thủ đoạn, lần này, Mây Hoàng Triều bên kia cũng có vui thú. Một số người trò chuyện với nhau. Võ giả thế giới. Võ giả đều hy vọng nhìn thấy bộc phát chiến đấu. Nói như vậy mới là kinh hỉ. Âm Đoan Phật Quỷ trên thân khí tức khôi phục, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, một viên đan dược xuất hiện trong tay hắn, trực tiếp nuốt mà xuống. Trên thân khí tức khôi phục nhanh chóng. Một cỗ khí tức ba động chấn động ra đến, thể nội nguyên bản hướng phía thần quân hậu kỳ điểm tới hạn, giống như tại thời khắc này, cũng nước chảy thành sông đột phá. Ầm ầm. Tại cái này cảnh giới đột phá sát na, trên người hắn khí tức giống như đại dương hướng phía bốn phía khuếch tán. Lực lượng cường đại hình thành ba động, so với phổ thông thần quân hậu kỳ cường giả uy thế càng thêm kinh khủng, áp lực sền sệt, không khí chung quanh giống như Thái Sơn áp xuống tới. Thật là khủng khiếp khí tức, lần này đột phá, thần quân hậu kỳ, tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Một số người cảm giác Âm Đoan Phật Quỷ trên thân phát ra khí tức, kinh hãi vô cùng. Nhưng là tùy theo sắc mặt khôi phục. Dù sao vừa mới Âm Đoan Phật Quỷ thế nhưng là bộc phát ra nửa bước thần vương chiến lực. Bọn hắn ánh mắt nhìn xem bị tức hơi thở bao khỏa Âm Đoan Phật Quỷ. Rất muốn nhìn ra một chút cái gì. Nhưng là Âm Đoan Phật Quỷ thân ảnh dần dần khôi phục, trên thân khí tức cũng toàn bộ thu liếm, căn bản là nhìn không ra lúc trước mạnh mẽ như vậy hung ác lực lượng ba động. Âm Đoan Phật Quỷ sắc mặt cũng khôi phục như thường. Lần này lực lượng của ta, nửa bước thần vương chiến lực tiêu hao sẽ ít một chút, nhưng là thần vương cảnh, vẫn còn có chút khó, thân thể chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Âm Đoan Phật Quỷ cảm giác tự thân lực lượng tình huống, thầm nghĩ. Vấn Thiên Địch lực lượng đã khôi phục lại thần vương cấp độ, mà hắn vẫn là thần quân hậu kỳ, chênh lệch quá lớn. Hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Chủ thượng bên kia muốn tăng lên bọn hắn lực lượng, không phải dễ dàng như vậy, là cần nhìn số phận. Cho nên hắn nghĩ đến mình giải khai cấm chế tăng thực lực lên. Mạnh như vậy, giờ phút này. Thiên học viện một ít học viên, nhìn xem khôi phục bình thường khí tức Âm Đoan Phật Quỷ trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn biết được Âm Đoan Phật Quỷ cường đại. Nhưng là tối đa cũng chính là chống lại thần quân hậu kỳ, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương có thể bộc phát nửa bước thần vương chiến lực. Quá cường đại. Ánh mắt trong rung động, còn lộ ra hưng phấn. Mặc dù Âm Đoan Phật Quỷ không phải bọn hắn học viện người, nhưng lại đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đến đây này Thiên Ma Thành. Bây giờ Âm Đoan Phật Quỷ là đứng tại bọn hắn bên này. Khụ khụ. Lúc này, kia Phó Minh ho khan phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị người đỡ lấy đi vào Âm Đoan Phật Quỷ trước mặt nói, hai vị tử ma cung không là bình thường thế lực, lần này là ta Thiên học viện trêu ra phiền phức. Cùng hai vị không quan hệ. Bây giờ tử ma cung bên kia còn không có đạt được nơi này tin tức, hai vị mau chóng rời đi. Ta mang theo các học viên trở về Thiên học viện, thương lượng đến tiếp sau tình huống. Phó Minh nhìn xem Âm Đoan Phật Quỷ nói. Tử ma cung thực lực, không tầm thường, chờ đối phương biết được bên này tình huống, nhất định sẽ phái cường giả đến đây, khi đó chỉ sợ Âm Đoan Phật Quỷ bọn hắn liền đi không được. Ngươi rất không tệ, nhưng là không cần lo lắng cho bọn ta, tử ma cung không tệ. Chúng ta coi trọng. Đem chúng ta đưa đến Mây Hoàng Triều, ta bên này trước tích lũy một chút lực lượng. Âm Đoan Phật Quỷ nhìn về phía Phó Minh nói. Người này không tệ. Ở thời điểm này, không để cho bọn hắn đứng vững tử ma cung, mà là để bọn hắn rời đi. Ánh mắt nhìn hướng Vấn Thiên Địch. Ngươi xem coi thế nào. Âm Đoan Phật Quỷ ý tứ, kia là độ hóa Vân Hoàng Triều, làm cho cả Mây Hoàng Triều trở thành hắn khôi lỗi, để cho hắn sử dụng. Mặc dù Vấn Thiên Địch rất mạnh, nhưng là không thể vẻn vẹn chỉ dựa vào Vấn Thiên Địch, bọn hắn cũng là muốn làm một chút chuẩn bị. Tích lũy lực lượng, Mây Hoàng Triều. Phó Minh không rõ Âm Đoan Phật Quỷ ý tứ. Âm Đoan Phật Quỷ trên người có chút độ hóa nhân vật, nhưng là lực lượng đều yếu nhược, cho nên hắn còn cần những người khác, Mây Hoàng Triều cũng không tệ. Cũng có thể mượn nhờ Mây Hoàng Triều, lần lượt dẫn tới một chút tử ma cung lực lượng. Tương lai người từng cái độ hóa. Nói như vậy, đến tiếp sau liền có thể trực tiếp giết tới tử ma cung, cầm xuống tử ma cung. Dù sao trực tiếp giết tới tử ma cung, đối phương sẽ không cho hắn độ hóa người thời gian. Thật à? Tại Phó Minh bên cạnh một người mặc nữ tử váy trắng trên mặt lộ ra nét mừng. Hai người này thực lực cường đại. Mà lại bọn hắn giống như không sợ Tử Ma Cung. Như vậy, bọn hắn Thiên Học Viện có lẽ liền được cứu rồi. Nữ tử váy trắng tên là Sở Ngọc, là lần luyện tập này học viên bên trong tư chất mạnh nhất một người, cảnh giới đã mơ hồ muốn bước vào thần quân sơ kỳ. Đoán chừng sau khi trở về một đoạn thời gian liền có thể bước vào. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Âm Đoan Phật Quỷ mở miệng nói. Cái này. Phó Minh chau mày, trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào, nhưng nhìn đến Âm Đoan Phật Quỷ, đã hướng phía truyền tống trận phương hướng mà đi. Cũng chỉ có thể mang theo chúng học viên đi theo mà lên. Một đoàn người lần lượt bước vào truyền tống trận, hướng phía Mây Hoàng Triều truyền tống trận. Giờ phút này, tinh thần đại lục, Mây Hoàng Triều, to lớn trong hoàng cung, biểu hiện ra uy nghiêm, nguy nga cung điện nối liền không dứt. Tử kim sắc ngói lưu ly phiến tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra đạo đạo lưu quang, màu đỏ thắm tường cao đứng vững, biểu thị một loại thâm bất khả trắc, không thể xâm phạm cảm giác. Tại trong một tòa cung điện, một người mặc màu đen váy dài nữ tử. Nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cân xứng, một thân màu đen váy dài cũng vô pháp che giấu nàng kia một đôi tinh xảo đôi chân dài. Trên thân tản mát ra một loại vũ mị cùng ma khí. Để cho người ta kiêng kỵ bên trong cũng có một loại muốn thân cận cảm giác. Tại bên cạnh của nàng đứng đấy một niên kỷ chừng 30, người mặc kim sắc trường bào người, tóc cũng hiện ra kim sắc, rối tung mà rơi, trên thân khí tức kinh người, ánh mắt sắc bén như là một thanh lợi kiếm, nhưng đâm xuyên thiên khung. Bất quá hắn quay đầu nhìn về phía kia người mặc váy đen nữ tử thời điểm. Trong đôi mắt lộ ra một tia tham lam. Chỉ là cái này tham lam chợt lóe lên. Chương 342, vừa tới sát cơ tới, Mây Hoàng Triều hắc bạch cung phụng. Tại cung điện bên ngoài mấy người mặc kim sắc áo giáp thân ảnh, sừng sững dưới ánh mặt trời, khí tức kinh khủng. Đây là Từ Mạc xuất thủ, hẳn là có thể cầm xuống những cái kia thí luyện Thiên Học Viện đệ tử, chúng ta có thể nhờ vào đó áp chế Thiên Học Viện, để bọn hắn thần phục với ta. Kia người mặc kim sắc trường bào người mở miệng nói. Cái này người mặc kim sắc trường bào người, chính là Mây Hoàng Triều Thái Tử, Trần Tử Vũ, kia người mặc màu đen cung trang. Khuôn mặt tuyệt mỹ chính là Tử Ma Cung Thánh Nữ, Tử Tuyết. Từ Mạc bước vào thần quân đỉnh phong, kia Phó Minh căn bản liền sẽ không là đối thủ, lần này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Trần Tử Vũ trên mặt trầm tĩnh lạnh giọng nói. Những năm này, hắn một mực lôi kéo Thiên Học Viện, nhưng là Thiên Học Viện lại vẫn luôn chưa từng thần phục với hắn. Bây giờ hắn dựng vào Tử Ma Cung, cũng không cần lại cố kỵ cái gì. Cho nên mỗi lần xuất thủ chuẩn bị cầm xuống Thiên Học Viện. Từ Mạc là tử người của Ma Cung. Có bọn hắn xuất thủ, Thiên Học Viện chỉ có thần phục phần. Tuyết Nhi, lần này chúng ta cầm xuống Thiên Học Viện, tiếp xuống hẳn là có thể làm rõ ràng, kia Thiên Học Viện là có hay không có dấu vạn đạo thật đồ lục. Trần Tử Vũ mở miệng nói, Thiên Học Viện chỉ là một ngôi học viện. Nguyên bản không cần hắn như thế thiết kế tỉ mỉ đối đãi. Phí hết tâm tư lôi kéo. Vì cái gì để ý như vậy Thiên Học Viện, cũng là bởi vì Thiên Học Viện, hắn âm thầm tra được, Thiên Học Viện bên trong có giấu một kiện bảo vật, tên là Vạn Đạo Thật Đồ Lục, có thể trợ giúp người bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Hy vọng lần này chúng ta tra được là đúng. Bất quá đại trưởng lão bên kia đã có nắm chắc kích phát trong cơ thể ngươi thượng cổ huyết long huyết mạch. Chỉ cần ngươi cái này thượng cổ huyết long huyết mạch bị kích phát, lại tiến vào ta Tử Ma Cung hóa long chỉ hấp thụ bên trong lực lượng, hẳn là có thể một bước vào nửa bước thần vương cấp độ. Kia Tử Tuyết mà nhìn về phía Mây Hoàng Triều Thái Tử nói. Là như thế này. Nhưng là nếu như cầm tới Vạn Đạo Thật Đồ Lục, lại đem Thiên Học Viện tài nguyên cướp sạch không còn, ta nghĩ hẳn là có thể trợ giúp ta bước vào thần vương cấp độ. Kia Mây Hoàng Triều Thái Tử mở miệng nói. Ánh mắt bên trong lộ ra một loại chờ mong. Nửa bước thần vương có thể đạt tới, nhưng là thần vương cảnh lại không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Báo. Đúng vào lúc này, một dáng người hơi mập công công, thần sắc khẩn trương tiến vào cung điện bên trong. Hướng phía hai người vội vàng hành lễ. Kia Từ Mạc đã cầm xuống Thiên Học Viện đám người. Mây Hoàng Triều Thái Tử nhìn về phía kia hơi mập công công nói. Điện hạ, Từ Mạc thất thủ bị người ta độ hóa. kia công công liền tranh thủ Thiên Ma Thành bên kia tin tức truyền đến bẩm báo đi lên. Cái gì? Thiên Học Viện bên kia xuất hiện một tôn nhưng bộc phát ra nửa bước thần vương chiến lực người, hắn còn độ hóa từ mạc, bây giờ đã ngồi truyền tống trận trở về Mây Hoàng Triều. Kia Mây Hoàng Triều Thái Tử thần sắc kinh ngạc vạn phần nói. Rõ. Đây là ngay lúc đó hình ảnh. Kia công công vội vàng đem đạt được hình ảnh ngọc bội trình lên. Mây Hoàng Triều Thái Tử đưa tay một chảo. Trong nháy mắt ngọc bội kia bị chộp vào trong tay lực lượng tràn vào đến trong ngọc bội, rất nhanh tại Thiên Ma Thành trước truyền tống trận phát sinh một màn, liền toàn bộ trong mắt bọn hắn bảy biện ra tới. Cái này, nhìn thấy âm đoan Phật quỷ trên thân lực bộc phát lượng. Kia Mây Hoàng Triều Thái Tử trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Một cái thần quân trung kỳ võ giả, vậy mà bộc phát ra nửa bước thần vương chiến lực, cái này sao có thể? Hắn là mặt mũi tràn đầy không tin. Nếu như là ngươi điều tra món đồ kia tác dụng đâu? Đúng vào lúc này. Tại bên cạnh hắn váy đen nữ tử, Tử Ma Cung thánh nữ Tử Tuyết, đôi mắt đẹp lưu chuyển, giống như nghĩ đến cái gì mở miệng nói. Ngươi đi xuống trước đi. Nghe vậy, kia Mây Hoàng Triều Thái Tử khoát tay để lui ra. Hơi mập công công nhanh chóng rời khỏi cung điện. Ngươi nói là, hắn nhìn qua kia vạn đạo thật đồ lục. Bằng không, hắn từ đâu tới như thế lực lượng, còn không biết tự lượng sức mình muốn cầm xuống ta Tử Ma Cung. Tử Tuyết mà trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Âm đoan Phật quỷ quá mức cuồng ngạo. Người kia cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, nếu như bọn hắn dám đối Tử Ma Cung xuất thủ, cũng sẽ không đến đây ta Mây Hoàng Triều. Bất quá đã tới. Như vậy chúng ta cũng muốn đưa đối phương một món lễ lớn. Đem bọn hắn cầm nã, có lẽ có thể ép hỏi ra vạn đạo thật đồ lục tin tức. Mây Hoàng Triều Thái Tử mở miệng nói. Ánh mắt lạnh lùng nóng bỏng. Chuyện này, lộ ra không tầm thường, hai người kia dám như thế không kiêng nể gì cả nói ra chuyện như vậy, hẳn là có át chủ bài, chúng ta không thể chủ quan. Tử Tuyết mà nhướng mày mở miệng nói. Từ đạt được hình ảnh bên trên nhìn đối phương khí tức, thần thái, trên thân phát ra tới khí thế, đều không tầm thường. Dạng này người, làm sao lại nói ra ngu xuẩn lời nói? Đã đối phương nói ra, khẳng định như vậy là có nhất định át chủ bài. Cho nên Tử Tuyết mà nói như thế, là không thể chủ quan, cho nên ta nghĩ đến thăm dò một chút. Nửa bước thần vương. Vậy liền phái ra hai tôn nửa bước thần vương cường giả tiến đến thăm dò một chút. Ta sẽ không để cho bọn hắn trở về Thiên Học Viện. Kia Mây Hoàng Triều Thái Tử trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Cứ như vậy, Tử Tuyết mà gật đầu. Từ hình ảnh bên trên nhìn đối phương tại bộc phát nửa bước thần vương chiến lực thời điểm, tự thân tiêu hao rất nhiều. Năng lực như vậy đối phương không phải tùy ý vận dụng, cho nên cảnh giác phía dưới cũng không có để ý như vậy. Hai tôn nửa bước thần vương có lẽ đều không cần đến. Một tôn nửa bước thần vương liền có thể cầm xuống đối phương. Thông chi cung phụng đoàn, để bọn hắn phái ra hai tôn nửa bước thần vương cung phụng, tiến đến cầm xuống trở về Thiên Học Viện đám người. Lý do là tàn sát cùng độ hóa Tử Ma Cung đệ tử. Bốc lên Tử Ma Cung mang đến cho Mây Hoàng Triều giết chóc. Mây Hoàng Triều Thái Tử hướng phía ngoài điện thủ vệ ra lệnh. Một người mặc khôi giáp thủ vệ cấp tốc lĩnh mệnh rời đi. Người ta cũng đi nhìn xem sao. Sau đó Mây Hoàng Triều Thái Tử nhìn về phía Tử Tuyết. Đương nhiên ta rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai, dám như thế gan lớn, độ hóa ta Tử Ma Cung đệ tử, còn muốn cầm xuống ta Tử Ma Cung. Tử Tuyết mà ánh mắt bên trong sát ý tràn ngập nói. Nàng là Tử Ma Cung thánh nữ. Đối phương như thế khiêu khích bọn hắn Tử Ma Cung, nàng là phải đi gặp thấy đối phương. Mây Hoàng Triều, Hoàng Thành, một chỗ, truyền tống đài. Nơi này là Mây Hoàng Triều Hoàng Thành truyền tống trung tâm. Chung quanh có vô số thị vệ chấn giữ, dù sao có thể sử dụng truyền tống trận, không phải có tiền, chính là có thế lực, hoặc là có thực lực. Mà ở trong đó cũng là Mây Hoàng Triều trọng yếu thu nhập một trong. Hô! Một cái truyền tống trận trước. Quang mang phun trào. Một đám Thiên Học Viện đệ tử từ trong truyền tống trận đi ra. Đây chính là Mây Hoàng Triều Hoàng Thành, chúng ta muốn đi Mây Hoàng Triều Hoàng Cung, xin từ biệt. Vấn Thiên Địch nhìn về phía Phó Minh mở miệng nói. Âm đoan Phật quỷ muốn gia tăng lực lượng, như vậy thì tiến về Hoàng Cung phương hướng, trấn áp đối phương là đủ. Cái này đi Mây Hoàng Triều Hoàng Cung. Phó Minh nhìn về phía hai người, thần sắc có chút phức tạp nói. Hai người này nói chuyện liền làm, không có chút nào dây dưa dài dòng. Oanh, oanh, mà đúng lúc này đợi. Bên trên bầu trời truyền đến hai đạo tiếng vang như là hồng chung quanh quẩn ở trong hư không. Thiên Học Viện, giết chóc cùng độ hóa Tử Ma Cung đệ tử, thúc thủ chịu trói, tiến về Tử Ma Cung tạ tội. Bên trên bầu trời xuất hiện hai thân ảnh. Một đen một trắng. Hai tên lão giả. Trên người bọn họ áo bào phát ra quang trạch sáng chói, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì bện mà thành, nhưng là từ phát ra quang trạch, có thể biết được, cái này hai kiện không phải phàm phẩm. Mà cái khác trên người chúng khí tức, rất là kinh khủng. Vừa xuất hiện, liền bao phủ Thiên Học Viện đám người. Kia là hoàng triều đen trắng cung phục, bọn hắn thế nhưng là nửa bước thần vương cảnh cường giả. Một số người nhận ra cái này hai người người thân phận, thần sắc kinh hô. Vừa mới nói, Thiên Học Viện người giết còn độ hóa tử người của Ma Cung. Đây là sự thực sao? Có người mở miệng, thần sắc kinh ngạc. Chương 343, âm bưng Phật quỷ, vạn đạo quỷ Phật. Tử Ma Cung, Thiên Học Viện người làm sao dám ra tay với bọn họ? Nghe được cái này, một số người không thể tin được. Những chuyện này đều truyền ra, xuất thủ chính là người kia. Có người nhìn về phía âm đoan Phật quỷ nói. Người kia là ai, tại sao không có gặp qua, Thiên Học Viện có dạng này người? Chẳng lẽ là Thiên Học Viện ẩn tàng cường giả? Thế nhưng là bọn hắn không nên đắc tội Tử Ma Cung, nếu như đắc tội Tử Ma Cung, toàn bộ Thiên Học Viện chỉ sợ đều sẽ hủy diệt. Có ít người tiếng thở dài nói. Là như thế này à? Không nghĩ tới tại Tam Mây Hoàng Triều có được mấy trăm năm cơ nghiệp Thiên Học Viện, liền muốn biến mất. Tiếp tục có người thở dài nói. Mây Hoàng Triều, đen trắng cung phụng. Âm đoan Phật quỷ tiến lên nhìn xem xuất hiện hai thân ảnh, lạnh giọng nói. Hai tôn nửa bước thần vương. Không tệ. Luyện hóa thành khôi lỗi, hắn bên này lực lượng lại tăng lên không ít. Đôi mắt chỗ sâu lóe ra vẻ hưng phấn. Thúc thủ chịu trói, người có lẽ còn có sống sót cơ hội. Kia đen trắng cung phụng bên trong, người mặc áo đen lão giả, hai mắt tản mát ra giống như lợi kiếm quang mang, hướng phía âm đoan Phật quỷ mà đi. Thanh kiếm bén kia quang mang xuyên thủng âm đoan Phật quỷ toàn thân. Giống như đem âm đoan Phật quỷ cả người nhìn thấu. Âm đoan Phật quỷ ở trước mặt của hắn, hết thảy đều không chỗ che thân. Xem ra, đối phương là sử dụng một loại nào đó thiên nhãn thần thông. Liền hai người các ngươi. Âm đoan Phật quỷ nhìn xem hai người mở miệng nói. Nghe được âm đoan Phật quỷ, đen trắng hai đại cung phụng thần sắc khẽ giật mình, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới âm đoan Phật quỷ sẽ như thế nói. Ngữ khí bình thản. Đó chính là miệt thị bọn hắn. Một cái thần quân hậu kỳ, nhưng bộc phát ra nửa bước thần vương chiến lực, liền dám miệt thị bọn hắn, thật sự là muốn chết. Đen trắng hai đại cung phụng nguyên bản ánh mắt thâm thúy, trở nên âm lãnh. Thật sự là tùy tiện, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được chúng ta sao? Hắc cung phụng mở miệng nói. Ngoan ngoãn cùng chúng ta tiến về hoàng cung, miễn cho hiện tại liền để ngươi hình thần câu diệt. Thanh âm lạnh lùng, khí tức trên thân cũng bắt đầu biến hóa. Khí tức nhấp nhô. Không gian xung quanh bởi vì khí tức ba động, xuất hiện một cỗ ngọn lửa màu đen. Không có dễ hắc diễm. Một số người nhìn thấy ngọn lửa màu đen xuất hiện, thần sắc sợ hãi, thân hình cấp tốc lui lại, không có dễ hắc diễm chính là Mây Hoàng Triều đen trắng cung phụng bên trong hắc cung phụng tuyệt học, chết tại cái này không có dễ hắc diễm phía dưới người vô số kể. Chủ yếu là một khi bị nhiễm, không cách nào dập tắt. Kinh khủng dị thường. Mà lại cái này đen trắng cung phụng cảnh giới tại nửa bước thần vương cấp độ. Dạng này cường giả bạo phát đi ra khí tức, vô cùng kinh khủng, cho dù ở chung quanh, kéo dài khoảng cách, một số người cũng có thể cảm giác được lực lượng này kinh khủng. Hô! Dưới tình huống như vậy, âm đoan Phật quỷ dậm chân hướng về phía trước. Ta là muốn đi Mây Hoàng Triều Hoàng Cung, nhưng là kia là chính ta đi, mà không phải cùng các ngươi đi. Vốn là muốn thu thập các ngươi Mây Hoàng Triều. Không nghĩ tới ta vừa tới, các ngươi liền nhảy ra, thật đúng là vội vàng muốn chết. Âm đoan Phật quỷ thanh âm bình thản. Nhưng là hắn, lại quanh quẩn tại cái này truyền tống chung quanh đài. Lập tức nhấc lên một mảnh giật mình. Ngươi muốn chết. Bạch cung phụng lúc này mở miệng nói. Thanh âm như tiếng sấm, ở chung quanh quanh quẩn. Hắn là Mây Hoàng Triều cung phụng, bây giờ phụng mệnh đến đây cầm xuống âm đoan Phật quỷ, thế nhưng là đối phương lại như thế làm càn. Hắn làm sao không giận? Mây Hoàng triều thế nhưng là có thần vương cảnh cường giả chấn giữ thế lực. Một cái thần quân hậu kỳ nói như thế, đơn giản chính là muốn chết. Giết! Kia Bạch Cung Phụng quát khẽ. Trong tay vừa nhấc, trực tiếp tế ra một cái thanh đồng cổ chông. Đang! Tiếng chuông vang lên, núi liền trời đất, hư không đều như là bức tranh kịch liệt run run. Truyền tống chung quanh đài người, cảm giác được một cỗ kinh khủng trọng lực rơi xuống. Sau lưng âm đoan Phật quỷ, Thiên Học Viện đám người cảm thụ sâu nhất, trên mặt bọn họ lộ ra hoảng loạn chi sắc. Oanh! Phó Minh trên thân khí tức bộc phát, ngăn cản cỗ lực lượng này dư ba. Đệ tử khác cũng toàn bộ bộc phát tự thân lực lượng tiếp sức ngăn cản, về phần Vấn Thiên Địch thần sắc bình tĩnh, đối với dạng này lực lượng dư ba giống như không thèm để ý. Đây là Tang Hồn Trông. Một số người nhìn thấy kia xuất hiện màu đen thanh đồng cổ chung, trong lòng nghiêm nghị. Oanh! Ngay một khắc này, cái kia màu đen cổ chung hướng phía âm đoan Phật quỷ bao phủ trấn áp tới, trung thân phía trên màu đen hồn phách quấn quanh, lực lượng kinh khủng dị thường. Các ngươi đều lui ra phía sau, ta đến hảo hảo gặp bọn họ một chút. Âm đoan Phật quỷ mở miệng áo, trên người lực lượng bộc phát, ầm ầm. Đột nhiên ở giữa âm đoan Phật quỷ thể nội cấm chế bị xé nứt ra, nửa bước thần vương khí tức trực tiếp bộc phát. Nửa bước thần vương khí tức, trên thân khí huyết đang tiêu hao. Liền ngươi dạng này, cũng dám ngông cuồng như thế, thật sự là muốn chết. Không có xuất thủ Hắc Cung Phụng thấy cảnh này, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Nguyên bản âm đoan Phật quỷ như thế tùy tiện, trong lòng bọn họ còn có chút kiêng kỵ. Cho nên chỉ là Bạch Cung Phụng xuất thủ, mà hắn ở một bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng nhìn đến đối phương bạo phát đi ra khí tức, cùng trên thân khí huyết biến hóa. Đây là tại tiêu hao trên người mình khí huyết đến để thăng tự thân chiến lực. Cái này cùng muốn chết không có gì khác nhau. Ánh mắt lạnh lùng mang theo khinh thường. Giờ phút này, tại Mây Hoàng Triều, Hoàng Đình bên trong, một đạo hình ảnh xuất hiện tại kia Mây Hoàng Triều Thái Tử cùng Tử Ma Cung Thánh Nữ trước mặt hai người. Ta còn tưởng rằng đến cỡ nào bất phàm, nguyên lai không có bất kỳ cái gì đầu não. Dựa vào tiêu hao tự thân khí huyết đến bộc phát lực lượng như vậy. Thế nhưng là dạng này lực lượng có thể bền bỉ sao? Hai đại nửa bước thần vương, hắn căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào, muốn chết người. Mây Hoàng Triều Thái Tử nhìn xem khung cảnh chiến đấu hình ảnh mở miệng nói. Đối với âm đoan Phật quỷ chẳng thèm ngó tới. Tại bên cạnh hắn Tử Ma Cung Thánh Nữ Tử Tuyết mà ánh mắt thì là nhìn xem âm đoan Phật quỷ, khẽ chau mày. Từ đạt được tin tức, cùng chúng ta tại Thiên Học Viện bên trong mật thám, cũng không có tra ra thân phận của người này. Ta sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Tử Ma Cung Thánh Nữ Tử Tuyết mà mở miệng nói. Âm đoan Phật quỷ sự tình, bọn hắn nhận được tin tức sau. Liền nhanh chóng liên hệ tại Thiên Học Viện nội nhân, nhưng lại nhận được tin tức, người này không phải bọn hắn Thiên Học Viện. Lúc nói chuyện, ánh mắt cũng hướng phía âm đoan Phật quỷ người đứng phía sau nhìn lại. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Vấn Thiên Địch trên thân. Người này cùng kia âm đoan Phật quỷ là cùng nhau, vừa mới đen trắng cung phụng bộc phát khí tức, người này một điểm không bị đến ảnh hưởng, chỉ sợ cũng không đơn giản. Tử Tuyết mà tiếp tục nói. Không đơn giản giống như hai đại nửa bước thần vương đủ để lục sát bọn hắn. Mây Hoàng Triều Thái Tử lộ ra 10 phần tự tin. Ánh mắt thì là chăm chú nhìn chằm chằm âm đoan Phật quỷ phương hướng. Ầm ầm, giờ phút này, kia to lớn màu đen thanh đồng cổ trông đã từ trên trời giáng xuống, đem âm đoan Phật quỷ bao phủ, chung quanh tản ra kinh khủng hắc quang. Không biết tự lượng sức mình, luyện hóa ngươi. Dựa vào bộc phát khí huyết bộc phát nửa bước thần vương chiến lực, liền dám cản rỡ như thế. Cũng chỉ xứng trở thành ta Tang Hồn Trông bên trong oan hồn. Bạch Cung Phụng lắc đầu cười lạnh. Mặc dù âm đoan Phật quỷ bộc phát ra nửa bước thần vương chiến lực, nhưng là bị hắn Tang Hồn Trông bao phủ chỉ có chết. Cuối cùng bị hắn luyện hóa thành một bộ xương khô, trở thành một tôn không có huyết nhục khôi lỗi, để cho hắn sử dụng. Vạn đạo quỷ Phật, oanh! Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ sát na. Cái kia màu đen thanh đồng cổ chung, kịch liệt rung động, trong chốc lát giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ va chạm, xuất hiện từng đạo vết rách. Bành! Theo vết rách xuất hiện, kia thanh đồng cổ trông chia năm xẻ bảy. Ầm ầm, từng đạo màu đen tản ra âm lãnh khí tức cổ Phật xuất hiện tại hư không chung quanh. Khí tức kinh khủng từ bên trong quỷ Phật những này phát ra. Những này quỷ Phật khí hơi thở liền cùng một chỗ, thể hiện ra chấn áp thương khung, phá hủy nhật nguyệt càn khôn lực lượng. Chương 344, độ hóa HAI đại nửa bước thần vương, mây hoàng triều thần võ vương. Cái này, kia tam hồn chung bị đánh nát, cái này sao có thể? Một số người thấy cảnh này, kinh hãi không thôi. Bọn hắn khi nhìn đến âm đoàn Phật quỷ bị kia tang hồn chung bao phủ, đều coi là đại thế đã mất, thế nhưng là không nghĩ tới kia tang hồn chung, cứ như vậy tùy tiện bị đánh nát rơi. Mà đánh nát tang hồn chung âm đoàn Phật quỷ, trên thân kia khí tức âm xâm, huyễn hóa ra vô số Phật quỷ thân ảnh, thoáng một cái liền đem cả phiến thiên địa, bao phủ ra một tầng bóng ma. Lập tức đám người thật giống như tiến vào âm trầm địa ngục. Để bọn hắn cảm giác được vô biên kinh khủng. Bọn hắn cảm giác được thần hồn của mình đều tại những cái kia Phật ảnh trong khống chế. Âm đoàn Phật quỷ cảnh giới thôi động đến nửa bước thần vương cấp độ. Chiến lực của hắn làm sao lại chỉ là nửa bước thần vương cấp độ? Chết! Vạn Phật thiên độ! Âm đoàn Phật quỷ mới nhất chiêu thức, ầm ầm. Những cái kia Phật ảnh đồng thời đem kia bạch cung phụng bao phủ, sau đó liền thấy vạn đạo Phật ảnh bắt đầu xuất hiện từng đạo độ hóa thanh âm. Không! Đáng chết! Ngươi nghĩ độ hóa ta. Giờ khắc này bạch cung phụng gầm nhẹ. Nhưng là ánh mắt bên trong lại mang theo vẻ run rẩy. Bởi vì không gian xung quanh bị phong tỏa, trong tâm thần hắn xuất hiện vô số Phật ảnh, những này Phật ảnh âm trầm kinh khủng, ngay tại cưỡng ép độ hóa tinh thần của hắn. Một khi tâm thần bị độ hóa, hắn liền sẽ trở thành người khác khôi lỗi. Giống. Trên người hắn khí tức bộc phát, muốn tránh thoát loại lực lượng này. Nhưng là. Đáng tiếc. Tại vạn đạo Phật ảnh chi cái này bên trong, một đạo Phật ảnh xuất hiện, chính là âm đoan Phật quỷ thân ảnh, thân hình hắn khẽ động, một trường vỗ ra. Lòng bàn tay giống như Phật tổ ngũ chỉ sơn. Đem kia bạch cung phụng thần hồn chấn áp, cuối cùng bị vô tận Phật âm độ hóa. Mà bên này, hắc cung phụng cảm giác được âm đoan Phật quỷ khí tức biến hóa, cùng bạch cung phụng sợ hãi. Vừa định xuất thủ. Bên kia Phật ảnh toàn bộ tràn vào đến bạch cung phụng bên trong thân thể. Đáng chết. Hắc cung phụng khẽ quát một tiếng, trên thân khí tức bộc phát, kinh khủng hắc diễm xuất hiện, tại trong bàn tay hắn ngưng tụ ra trường thương màu đen. Ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai? Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía âm đoan Phật quỷ. Bản tọa âm đoan Phật quỷ. Âm đoan Phật quỷ báo ra danh hào của mình. Âm đoan Phật quỷ. Kia hắc cung phụng ánh mắt ngưng tụ. Hắn chưa từng nghe qua dạng này danh hào. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi chết đi cho ta. Oanh! Hướng phía âm đoan Phật quỷ xuyên tới. Bành! Chỉ là tại thanh trường thương kia va chạm âm đoan Phật quỷ sát na. Âm đoan Phật quỷ trên thân bộc phát ra đạo đạo kim quang. Không để lọt không chướng không thiếu sót không phá tả Phật kim thân. Âm đoan Phật quỷ thi triển ra kim thân. Kia kinh khủng ngọn lửa màu đen trường thương. Không cách nào xuyên thủng âm đoan Phật quỷ tà Phật kim thân. Cái này. Một kích không có kết quả hắc cung phụng biến sắc, ánh mắt bên trong mang theo vẻ kinh ngạc. Bể dục trầm luân. Ngay một khắc này, âm đoan Phật quỷ đột nhiên lên tiếng. Trong kinh ngạc âm đoan Phật quỷ, chung quanh xuất hiện vô số dục vọng hải dương, mà âm đoan Phật quỷ chân thân xuất hiện, diệt đạo diệt sen tại dưới chân hắn xuất hiện. Diệt thần sử, hủy Phật kiếm, chu tiên vòng, phá thánh nhãn. Từng cái xuất hiện. Âm đoan Phật quỷ, chỗ thừa hành chính là cái gì, trong mắt hắn đi đều là dị đoan, Như Lai là tội ác căn nguyên, cái gọi là phương Tây thế giới bất quá là luyện ngục, thiên hạ vạn thổ tận về ngã Phật quỷ tất cả. Trong bể dục hoàn toàn thể hiện ra, trên thân khí tức kinh khủng. Giờ khắc này, âm đoan Phật quỷ chính là giữa thiên địa duy nhất chúa tể, trấn áp chúng sinh hết thảy. Thần phục với ta, thần phục với ta. Tương đối bạch cung phụng độ hóa, cái này một chút, hắn phải dùng mình tạo nên tới khí thế, huyễn tưởng, làm cho đối phương thần phục, sau đó độ hóa. Hắc cung phụng tại cỗ khí thế này phía dưới, tự thân khí tức bị mẫn diệt. Bái kiến ngã Phật. Hắc cung phụng căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trực tiếp quỳ lại. Hướng phía âm đoan Phật quỷ dâng lên vô hạn thành kính. Ngoại giới. Rất nhiều người chỉ là nhìn thấy vô biên kinh khủng âm trầm Phật ý. Nhưng lại không biết tình huống cụ thể. Đột nhiên, hai thân ảnh đồng thời hướng phía Âm Đoan Phật Quỷ quỳ lại. Đây là xảy ra chuyện gì? Bọn hắn bị độ hóa, bọn hắn cứ như vậy bị độ hóa, cái này Âm Đoan Phật Quỷ quá mức kinh khủng, vừa ra tay liền độ hóa. Cái này quá kinh khủng. Một số người thần sắc kinh hãi nhìn về phía Âm Đoan Phật Quỷ. Một bên khác, Mây Hoàng Triều Thái Tử thần sắc nổi giận. Phế vật, hai đại phế vật, cứ như vậy bị người cho độ hóa. Trong miệng chửi rủa, nhưng là thần sắc lại khôi phục bình thường. Chỉ là ánh mắt vẻ lo lắng, có thể giết người vô hình. Đối phương rất khủng bố, cứ như vậy độ hóa hai đại nửa bước thần vương, có chút coi thường. Mây Hoàng Triều Thái Tử mở miệng nói. Là có chút chủ quan. Dám đối ta Tử Ma Cung nói năng lỗ mãng, nhất định có cái gì át chủ bài. Bất quá trên người người này khí huyết tiêu hao rất lớn, bây giờ sắc mặt tái nhợt, thực lực đã sẽ giảm lớn, bước kế tiếp hắn chỉ sợ cũng không cách nào bộc phát ra uy lực như vậy. Ở một bên Tử Tuyết mà mở miệng nói. Là như thế này, bất quá đối phương bên người có hai đại nửa bước thần vương, muốn bắt lấy hắn cũng có chút khó giải quyết. Bị độ hóa người, thế nhưng là sẽ không sợ sinh tử. Huống chi bên cạnh hắn lúc trước còn độ hóa một tôn thần quân đỉnh phong Từ Mạc. Người này bên người lực lượng không thể coi thường. Còn có lập tức tổn thất hai tên nửa bước thần vương cung phụng, ta còn cần hướng ta kia phụ hoàng thỉnh tội. Để hắn phái ra càng nhiều người, giết chết cái này Âm Đoan Phật Quỷ cùng người đứng bên cạnh hắn. Mây Hoàng Triều Thái Tử mở miệng nói. Ngươi là muốn thỉnh tội. Bất quá giống như không cần phái người tiến đến, bởi vì đối phương giống như hướng phía Hoàng Đình bên này mà đến. Tại bên cạnh hắn Tử Tuyết mới nói. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Mây Hoàng Triều Quá Tử Tử Vũ thần sắc khẽ giật mình. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt hình ảnh. Giờ phút này Âm Đoan Phật Quỷ cùng bên cạnh hắn một người, chính hướng phía Hoàng Cung phương hướng mà tới. Tùy tiện, bọn hắn đây là muốn chết. Mây Hoàng Triều Thái Tử sắc mặt giờ khắc này trở nên dữ tợn. Tử Vũ, lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ đại điện ngoại truyện ra. Tùy theo hai thân ảnh từ ngoài điện dậm chân đi đến, cầm đầu là một người trung niên nam tử, hai vai bàng rộng lớn, sắc mặt nam tử như ngọc. Trên thân nho nhã bên trong mang theo một cỗ kinh khủng khí tức bá đạo. Từ hắn có thể hô Mây Hoàng Triều Thái Tử danh tự liền có thể biết người tới thân phận bất phàm. Đương kim Mây Hoàng Triều chi chủ, duy nhất thân đệ đệ, Mây Hoàng Triều thần võ vương, Trần Chấn Sơn. Sau lưng hắn đi theo một người trẻ tuổi. Trên đầu mang theo cửu long quan, mặc trên người áo gấm, khí tức cao quý, so với Mây Hoàng Triều Thái Tử còn có vẻ hơi khí chất. Chính là Mây Hoàng Triều Thái Tử Trần Tử Vũ đệ đệ cùng cha khác mẹ Trần Kiêu. Gặp qua Hoàng Thúc. Mây Thái Tử hướng phía người tới hành lễ, ánh mắt nhìn về phía đi theo thần vương Trần Kiêu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia dị quang, chỉ là một cái thoáng mà qua. Gặp qua Đại Hoàng Huynh, lớn Hoàng Tẩu. Kia Trần Kiêu hướng phía hai người hành lễ nói. Hoàng Thúc hôm nay tới đây là. Trần Tử Vũ sau khi gật đầu, hướng phía thần võ vương mở miệng nói. Truyền tống đài bên kia tin tức đã truyền về, Hoàng Huynh bên kia để cho ta tới trợ giúp ngươi một chút. Đối phương kẻ đến không thiện, chỉ sợ sẽ có chỗ an bài. Thần Võ Vương mở miệng nói. Hoàng Đình sự tình, thật sự là không gạt được Phụ Hoàng. Mây Hoàng Triều Thái Tử thầm nghĩ trong lòng. Vậy làm phiền Hoàng Thúc xuất thủ, cầm xuống cái này Âm Đoan Phật Quỷ. Để hắn biết được ta Mây Hoàng Triều cường đại. Trần Tử Vũ mở miệng nói. Hắn quyết định đem chuyện này giao cho thần võ vương đến an bài. Bọn hắn đến, chúng ta đi nghênh đón một cái đi, để cho ta nhìn xem cái này Âm Đoan Phật Quỷ đến cùng đến từ ở đâu. Thần võ vương thần sắc nghiêm nghị. Chương 345, Thiên Học Viện Động, thẳng bức ép Hoàng Đình, ngũ đại nửa bước thần vương. Trần Tử Vũ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tử Tuyết Nhi. Chuyện này vốn là hắn cùng Tử Tuyết Nhi mưu đồ bí mật sự tình. Mặc dù đối phó Thiên Học Viện là toàn bộ Mây Hoàng Triều ý đồ, nhưng là trong đó liên quan đến kia vạn đạo thật đồ lục, thế nhưng là chỉ có hắn cùng Tử Tuyết Nhi biết được. Bây giờ thần võ vương xuất hiện, mà lại cái kia đệ đệ Trần Kiêu cũng đi theo đến đây. Như vậy Thiên Học Viện sự tình, liền có thể xuất hiện một chút biến cố. Kia Tử Tuyết Nhi nhìn xem Trần Tử Vũ hướng phía mình trông lại, nhẹ gật đầu. Trần Tử Vũ sau đó đi theo thần võ vương sau lưng. Mà kia xuất hiện Trần Kiêu thì là rơi sau lưng bọn hắn, bộ pháp không khỏi cùng kia Tử Tuyết Nhi đồng bộ. Ánh mắt cũng nhìn về phía Tử Tuyết Nhi. Tử Tuyết Nhi hướng phía đối phương lắc đầu, mà chừa đường rút phạt đi theo Trần Tử Vũ. Từ ánh mắt của bọn hắn giao lưu bên trên nhìn, cái này Trần Kiêu cùng Tử Ma cung thánh nữ Tử Tuyết Nhi là có tiếp xúc. Bốn đạo thân ảnh đi ra hoàng cung, thân hình hóa thành bốn đạo lưu quang, xuất hiện tại bên ngoài hoàng cung. Bọn hắn là không thể nào làm cho đối phương bước vào hoàng cung. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, Mây Hoàng Triều Thiên Học Viện, là Mây Hoàng Triều lớn nhất học viện, cũng coi là cổ lão tồn tại, nó một mực tọa lạc tại trong hoàng thành. Chiếm diện tích cực lớn, từng tòa cổ lão học đường kiến trúc đang tọa lạc ở trong đó. Trong học viện, nguyên khí dư giả. Học viện cửa biển phía trên Thiên Học Viện ba cái kim sắc thiếp vàng chữ lớn, lộ ra một loại tôn quý. Mây Hoàng Triều cường đại, là trăm năm bên trong bây giờ Mây Hoàng Triều chi chủ quật khởi mà thành. Nhưng là Thiên Học Viện lúc trước thì là có lẽ là trước đó, vẫn cường đại. Một tòa cổ xưa trong kiến trúc. Mấy đạo người mặc học viện nho bào lão giả, chính hội tụ ở chỗ này. Cầm đầu là một tóc sợi râu bạc trắng lão giả. Vừa mới truyền tống đài bên kia tin tức truyền đến, chư vị như thế nào nhìn? Lão giả cầm đầu mở miệng nói. Phó Minh còn chưa có trở lại sao? Hẳn là trước hết để cho Phó Minh trở về cáo chi chúng ta kia âm đoan Phật quỷ đến cùng là người phương nào, hắn làm như thế là đem chúng ta cùng đẩy lên Mây Hoàng Triều cùng Tử Ma cung mặt đối lập. Bây giờ chúng ta một mực tránh đi bọn hắn, hiện tại trực tiếp đối mặt bên trên, hẳn là đem bọn hắn giao cho Mây Hoàng Triều xử lý. Phát ra bố cáo. Hai người này cùng chúng ta Thiên Học Viện không có bất cứ quan hệ nào. Một người mặc màu đen nho bào lão giả đến khấu đảo. Hắn ánh mắt sắc bén, ngữ khí lạnh lùng. Muốn đem âm đoan Phật quỷ cùng bọn hắn Thiên Học Viện tách ra. Cái này không ổn đâu, hai người kia thế nhưng là trợ giúp ta Thiên Học Viện đệ tử. Nếu như không phải bọn hắn Phó Minh, bọn hắn chỉ sợ đã bị tử người của Ma Cung bắt đi. Nếu như chúng ta như vậy rũ sạch sở quan hệ, như vậy thì là vong ân phụ nghĩa. Đây không phải ta Thiên Học Viện tôn chỉ. Có người mở miệng phản bác. Thế nhưng là hắn làm như thế, đã để ta Thiên Học Viện đứng ở vạn kiếp bất phục tình trạng, nhất cử nhất động của chúng ta, đều là quan hệ ta Thiên Học Viện sinh tử tồn vong. Không nên vì một ngoại nhân, chôn vùi ta Thiên Học Viện mấy trăm năm cơ nghiệp. Lại một người mở miệng nói. Kỳ thật bây giờ không phải là muốn hay không cùng đối phương phân rõ giới hạn sự tình, mà là đối phương đã tiến về hoàng đình bên kia. Dựa theo thời gian, bọn hắn lập tức liền muốn chống lại. Lại một người mở miệng nói. Phó Sơn Chủ, kia âm đoan Phật quỷ lai lịch, Phó Minh có báo cáo tới sao? Có người lại mở miệng nói. Tạm thời còn không có. Phó Minh bên kia biết được cụ thể tin tức cũng ít, bọn hắn chỉ là tại thí luyện chi địa gặp phải. Từ đó mời đối phương đến đây ta Thiên Học Viện. Không nghĩ tới gặp được tử người của Ma Cung xuất thủ, liền độ hóa kia từ mạc, trợ giúp Phó Minh bọn hắn tránh né một lần Tử Ma Cung ám toán. Được xưng là Phó Sơn Chủ lão giả mở miệng nói. Như vậy sao? Vậy có hay không khả năng, bọn hắn chính là Mây Hoàng Triều hoặc là Tử Ma Cung an bài quân cờ đâu? Lúc trước người áo đen mở miệng nói. Chuyện này không cách nào suy đoán, bất quá đối phương bây giờ phóng tới Hoàng Đình bên kia. Có thể biết được đối phương hẳn không phải là bọn hắn cố ý an bài quân cờ. Dù sao đối phương muốn đối phó ta Thiên Học Viện, kỳ thật không cần làm nhiều như vậy hoa văn, cố ý an bài hai người này. Có người mở miệng nói. Bây giờ ngoại giới đều cho rằng hai người này là ta Thiên Học Viện người. Chúng ta vào lúc này không thể cùng đối phương phân rõ giới hạn. Chúng ta bây giờ cần phái người tiến về trợ giúp bọn hắn. Mặc kệ chúng ta có phải hay không đứng tại đối phương bên này, Mây Hoàng Triều lần này nhất định sẽ nhờ vào đó ra tay với chúng ta. Tử Ma Cung từ mạc xuất thủ, muốn dẫn đi ta Thiên Học Viện đệ tử thời điểm, cái này chiến tranh liền đã bạo phát, chúng ta không thể nhịn nữa, lại nhẫn lời nói, ta Thiên Học Viện chắc chắn không còn tồn tại. Lần này ai nguyện ý xuất thủ? Kia lão giả cầm đầu nhìn về phía trước nhất bốn người này cảnh giới tại nửa bước thần vương cấp độ. Nửa bước thần vương phía dưới, đi cũng vô dụng. Phó Sơn Chủ, ta nguyện ý tiến đến. Lúc này một người mặc thanh bào lão giả mở miệng nói. Ta cũng nguyện ý. Ba người khác đồng thời gật đầu. Tốt, liền các ngươi lúc trước hướng, ta sẽ tiến đến gặp Sơn Chủ, đến lúc đó, sẽ trợ giúp các ngươi. Lão giả kia sau khi gật đầu nói. Rõ. Bốn đạo thân ảnh đồng thời đứng dậy. Đi ra đại điện, hướng phía hoàng đình phương hướng bay đi. Mà kia lão giả cầm đầu đối đám người phất tay, đám người cũng riêng phần mình rời đi. Tại mọi người rời đi sau. Một đạo toàn thân bị áo bào đen bảo bọc thân ảnh đi ra. Kia âm đoan Phật quỷ thật không phải là các ngươi thiên học viện người. Lộ ra xuất thân ảnh nhìn về phía ngồi bộ kia sơn chủ mở miệng nói. Người tới ánh mắt âm lệ, giống như rắn độc. Dĩ nhiên không phải, nếu như là, ta sẽ không nói cho các ngươi, ta đã đầu nhập vào các ngươi, liền đã không có cái khác đường có thể đi. Lần này ta để bọn hắn bốn người tiến về. Người bên kia liền muốn để bọn hắn có đi không về. Bộ kia sơn chủ mở miệng nói. Thật sự là như vậy, trước đó đi người tất nhiên có đi không về. Bất quá từ đạt được tin tức nhìn, đối phương chỉ sợ lai lịch không đơn giản, cũng cần biết được. Xuất hiện thân ảnh trầm giọng nói. Ta biết, chỉ là kia phó minh bẩm báo trở về tin tức, không có bao nhiêu, ta xếp vào ở bên trong học viên cùng hắn hồi báo không sai biệt lắm. Hai người này chỉ là bọn hắn tại thí luyện địa phương tiếp xúc, phó minh nghĩ đến lôi kéo đối phương tiến vào thiên học viện. Bộ kia sơn chủ mở miệng nói. Như vậy sao? Bất quá cái này mây hoàng triều phái ra là thần võ vương, thực lực của hắn đã nhanh muốn bước vào thần vương cảnh. Mà lại bộc phát chiến lực mạnh nhất thời điểm, hẳn là có thể có thần vương cấp độ công kích. Người kia độ hóa chi lực là có, nhưng là tại thần võ vương thủ hạ, hẳn là chống đỡ không nổi mấy chiêu. Xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Ngươi không được quên, hắn còn có hai tôn nửa bước thần vương độ hóa người. Phó sơn chủ nghe vậy, nhướng mày nói. Ngươi đây không cần lo lắng, mây hoàng triều nội tình, vẫn phải có. Tiến đến kia âm đoan Phật quỷ, cuối cùng chỉ có thể trở thành khôi lỗi, vì mây hoàng triều sử dụng. Kia xuất hiện thân ảnh lạnh giọng nói. Hy vọng như thế đi. Bây giờ thiên học viện biến động, người tốt nhất ít xuất hiện. Thiên học viện mặc dù những năm này suy yếu, nhưng là nội tình còn tại. Ta được đến tin tức, sơn chủ vị kia đại đệ tử, đã trở về. Thanh danh của hắn so ta bộ này sơn chủ, còn mạnh hơn, lần này tốt nhất có thể xuất hiện cùng nhau diệt trừ. Như vậy, cuối cùng vây giết sơn chủ, 10 phần chắc chín. Phó sơn chủ nói đến đây, ngữ khí lạnh lẽo. Không còn lúc trước loại kia nho nhã hiền hòa trạng thái. Mây hoàng triều. Hoàng thành truyền tống trận. Một thân ảnh từ đó đi ra, toàn thân đồng dạng bị áo bào đen bao phủ. Hắn nhìn xem bốn phía, phát hiện bốn phía truyền tống đài, cùng chung quanh không có người nào, lộ ra rất là yên tĩnh. Đây là có chuyện gì? Ta còn cố ý đem tự thân toàn bộ bao vây lại, sợ người nhận ra ta tới, thế nhưng lại không nghĩ tới không có người nào. Đi ra truyền tống đài khu vực. Đồng dạng không có người nào. Hắn không khỏi thần sắc kinh ngạc. Hoàng thành truyền tống trận chung quanh thế nhưng là phi thường náo nhiệt, cũng không phải giống bây giờ như vậy lãnh kịch. Đi ra một đoạn thời gian. Người tới nhẹ nhàng vén lên áo bào đen, lộ ra một trương thần thái tuấn lãng gương mặt. Tuấn lãng bên trong còn mang theo một tia uy nghiêm. Niên kỷ nhìn qua chừng 30 tuổi, sắc mặt ôn nhuận như ngọc, dáng người thon dài, dáng dấp rồng tư hổ cốt, đôi bàn tay càng là trắng noãn tinh tế tỉ mỉ. So với người bình thường ngón tay muốn dáng dấp rất nhiều. Người này chính là thiên học viện sơn chủ đại đệ tử Lâm Khổ Sơn, cũng là tương lai sơn chủ người thừa kế. Trở thành nửa bước thần vương cường giả về sau, liền rời đi thiên học viện, tiến đến các nơi khổ tu, hy vọng tại khổ tu cùng thí luyện bên trong bước vào thần vương cảnh. Gần nhất hắn biết thiên học viện gặp khốn cảnh. Lại thêm hắn cảm giác được mình có khả năng tại gần nhất bước vào thần vương cảnh, cho nên trở về thiên học viện. Vị tiểu ca này, vì cái gì truyền tống đài bên này lãnh tĩnh như vậy, là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Khổ Sơn hướng phía cách đó không xa một cái ngay tại vội vã rời đi thanh niên mở miệng nói. Chương 345, Thiên học viện động, thẳng bức ép hoàng đình, ngũ đại nửa bước thần vương hai. Người đây cũng không biết, thiên học viện ra một cái mãnh nhân, độ hóa vân hoàng triều đen trắng cung phục, bây giờ đã thẳng hướng mây hoàng triều hoàng đình đi. Ta đang muốn tiến đến đâu? Thanh niên mở miệng nói. Cái gì? Nghe được thanh niên lời nói, Lâm Khổ Sơn thần sắc khẽ giật mình. Đen trắng cung phục, hắn nhưng là biết được. Đây chính là nửa bước thần vương cường giả. coi như hắn cảm giác mình muốn bước vào thần vương cấp độ, nhưng lại cũng vô pháp làm được độ hóa hắc bạch cung phụng. Độ hóa cùng chém giết đây chính là hai việc khác nhau. Thiên học viện có dạng này mãnh nhân, ta giống như chỉ là rời đi thiên học viện không bao lâu, làm sao lại xuất hiện dạng này mãnh nhân đâu. Lâm Khổ Sơn hoàn toàn không hiểu, nhưng là vẫn đi theo thanh niên hướng phía Hoàng Đình phương hướng mà đi. Trên đường đi, hắn cuối cùng biết cái kia mãnh nhân là ai. Âm Đoan Phật Quỷ, nhưng là cái tên này hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn kinh ngạc, tốc độ cực nhanh. Giờ phút này, Hoàng Đình ngoài thành, thần võ vương mang theo ba người đang đứng ở trên tường thành. Hắn đứng ở nơi đó, giống như một tòa hùng núi, sừng sững mà đứng. Khí tức hùng hậu, có một người trấn một chỗ cảm giác. Trần Chấn Sơn từ danh tự bên trên, liền có thể biết thực lực đối phương không đơn giản. Hô! Hai thân ảnh chính dậm chân hướng phía Hoàng Đình phương hướng đi tới. Hoàng Đình thủ vệ nhìn thấy dậm chân mà đến Âm Đoan Phật Quỷ bọn người, lập tức phát ra quát chói tai. Hoàng Đình trọng địa, người kia dừng bước. Thanh âm to. Trong tay binh qua càng là hướng phía dậm chân mà đến Âm Đoan Phật Quỷ chỉ đi. Oanh! Chỉ là ba đạo thân ảnh tại phía sau hai người xuất hiện. Khí thế cường đại bộc phát. Những thủ vệ kia tại khí thế cường đại phía dưới, nhao nhao ngã xuống đất. Cầm đầu tướng lĩnh sắc mặt dữ tợn, muốn ngăn cản cỗ khí thế này. Lúc này, một thân ảnh đi ra. Một quyền đánh vào thân thể của hắn phía trên. Bành! Toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn huyết vụ, xuất thủ chính là trước hết nhất bị Âm Đoan Phật Quỷ độ hóa Từ Mạc. Đáng chết, Hoàng Thúc bọn hắn quá mức tùy tiện. Thái tử Trần Tử Vũ thấy cảnh này không khỏi mở miệng nói. Người đến, đều không thể xem thường. Đối với Trần Tử Vũ nổi giận, kia cầm đầu thần võ vương thần sắc thì là rất bình tĩnh. Đứng ở nơi đó y nguyên rất là trầm ổn. Hắn cũng không cho rằng đối phương không biết được Mây Hoàng Triều thực lực. Còn dám trắng trợn đến đây Hoàng Đình. Tuyệt đối có át chủ bài. Hoàng Thúc, có lẽ bọn hắn chỉ là thiên học viện làm ra đến sò xét chúng ta Mây Hoàng Triều danh giới cuối cùng. Ta được đến tin tức, thiên học viện thủ tịch đệ tử Lâm Khổ Sơn đã muốn trở về thiên học viện. Lúc này, sau lưng bọn hắn Trần Kiêu mở miệng nói. Lâm Khổ Sơn trở về. Bước vào nửa bước thần vương về sau, liền rời đi thiên học viện, những năm này một mực chưa từng trở về, chẳng lẽ hắn đã bước vào thần vương cảnh. Thần võ vương khẽ chau mày nói. Mà bên này Trần Tử Vũ con ngươi thì là hơi động một chút. Đối với Lâm Khổ Sơn trở về một chuyện, hắn không biết. Hắn không biết, nhưng là hắn nhị đệ Trần Kiêu lại biết, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Hắn cái này nhị đệ, tại thiên học viện cũng có sắp xếp, so với hắn còn sâu. Hô, mà đúng lúc này đợi. Thần sắc hắn hơi động một chút, trong tay xuất hiện một khối ngọc bội. Tùy theo sắc mặt hơi động một chút. Hoàng Thúc, thiên học viện xuất động bốn tên nửa bước thần vương cường giả, đến đây Hoàng Đình bên này, xem bộ dáng là muốn trợ giúp cái này Âm Đoan Phật Quỷ bọn hắn. Hoàng Thúc bọn hắn thật đúng là gan lớn, lần này nhất định phải bọn hắn có đến mà không có về. Trần Tử Vũ trong đôi mắt sát ý lóe lên. Rất tốt, thiên học viện, các người thật sự là rất tốt. Bọn hắn là biết, lần này bất kể như thế nào, chúng ta đều sẽ ra tay với thiên học viện, cho nên cũng bắt đầu động. Thiên học viện nội tình bất phàm, đối ta Mây Hoàng Triều còn hữu dụng, giết hai người này bên ngoài, những người khác lấy trấn nhiếp làm chủ, cũng không phải là muốn tiêu diệt thiên học viện. Bất quá muốn đổi tại bọn hắn trước khi đến. Giết chết cái này Âm Đoan Phật Quỷ cùng người đứng bên cạnh hắn, hiệu quả kia thì tốt hơn. Dạng này liền có thể trấn nhiếp thiên học viện kẻ đến sau. Thần võ vương mở miệng nói. Vậy lần này xuất thủ. Đối với cái này Trần Tử Vũ ngược lại là sắc mặt bình thản, hắn cũng không muốn thiên học viện hủy diệt. Nhìn. Thần võ vương không có trả lời, mà là để Trần Tử Vũ nhìn. Trần Tử Vũ ánh mắt nhìn về phía dưới. Đúng vào lúc này. Năm đạo chói mắt quang mang đồng thời từ Hoàng Đình bên trong sông ra, huyết sắc quang mang lóa mắt vô cùng, đem thiên địa đều che lấp trở thành huyết sắc. Trên thân khí tức càng là kinh khủng tuyệt luân. Oanh! Thân thể rơi vào Âm Đoan Phật Quỷ trước mặt mọi người. Lập tức phô thiên cái địa khí tức từ bọn hắn thân thể bên trong bạo phát đi ra, hướng phía Âm Đoan Phật Quỷ bọn hắn bao phủ tới. Ầm ầm! khí tức kinh khủng cùng không khí va chạm hình thành kinh khủng tiếng thét. Cuồng phong cuốn lên, lôi đình oanh minh. Kia là Hoàng đình huyết vệ, phụ hoàng ngũ đại thân vệ. Thấy cảnh này, Trần Tử Vũ thần sắc nao nao mở miệng nói. Ánh mắt thì là rơi xuống ở phía dưới, thân hình hiển hiện ra năm thân ảnh. Cái này năm thân ảnh đều người mặc áo giáp màu đỏ ngòm. Trên thân áo giáp màu đỏ ngòm phía trên có vô số huyết sắc đường vân, những đường vân này tại quang mang chiếu rọi phía dưới, phảng phất có sinh mệnh, lưu động quang trạch, tản mát ra thần bí khí tức cổ xưa. Này huyết sắc áo giáp, chính là cha hắn Hoàng năm đó du lịch bên ngoài thời điểm, tại một chỗ trong cổ mộ lấy được bảo vật. Đã đến gần vô hạn thần vương khí. Năm thân ảnh đứng ở nơi đó. Ánh mắt thâm thúy băng lãnh, giống như một tôn cổ lão hàn đàm. Một chút liền có thể đem người đông lạnh. Bọn hắn phát ra huyết sắc khí tràng cường đại, đồng thời mơ hồ liền cùng một chỗ, không khí chung quanh tại cỗ này huyết sắc khí tràng phía dưới, trở nên sền sệt. Phảng phất ngưng kết. Năm thân ảnh nối liền thành một thể, hình thành cường đại cảm giác áp bách. Không tệ, không tệ. Năm người này không tệ, đều muốn trở thành ta khôi lỗi. Đối với dạng này áp bách, âm đoàn Phật quỷ trên thân khí tức bộc phát, ngăn cản cỗ uy áp này đồng thời, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn, trong đôi mắt hồng quang lưu chuyển. Cái này năm cỗ khôi lỗi hắn muốn thu. Ánh mắt kia, giờ khắc này ở trên cổng thành thần võ vương ánh mắt ngưng tụ. Hắn thấy được âm đoàn Phật quỷ ánh mắt bên trong loại kia nóng bỏng. Đây là có chuyện gì, đối phương làm sao lại hưng phấn đâu? Hắn con người đột nhiên co rụt lại, ánh mắt thật chặt nhìn về phía âm đoan Phật quỷ, đối với âm đoan Phật quỷ loại ánh mắt này hắn 10 phần cảnh giác. Oanh, lúc này, kia ngũ đại huyết vệ thân hình chuyển động, trong chốc lát đem âm đoan Phật quỷ vây nhốt vào bên trong. Xích huyết thiên trận. Đi theo mà đến Phó Minh lập tức đi vào vấn thiên địch bên cạnh mở miệng nói, cái này xích huyết thiên trận, khẽ động liên thể, bộc phát ra siêu việt nửa bước thần vương lực lượng, Phật quỷ huynh, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Xích huyết thiên trận. Nghe vậy, vấn thiên địch khẽ chau mày. Kể từ lúc này tình hình đến xem. Cái này mây hoàng triều không phải là bọn hắn lúc trước nghĩ đơn giản như vậy. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía ở trên tường thành thần võ vương. Kia thần võ vương trên thân khí tức cũng không tầm thường, võ đạo tinh khí thần rất mạnh, siêu việt nửa bước thần vương cảnh cường giả. Kia thần võ vương, ta có thể đối phó. Đây là chúng ta thiên học viện sự tình, chúng ta thiên học viện tự nhiên sẽ xuất thủ. Lúc này, một thân ảnh đi ra. Đi ra chính là từ truyền tống trận bên kia chạy tới thiên học viện sơn chủ đại đệ tử Lâm Khổ Sơn. Hắn chạy tới trên đường đã hiểu rõ đến chuyện nguyên nhân gây ra, Tử Ma Cung cùng Mây Hoàng Triều đây là liên thủ đối phó bọn hắn thiên học viện, bọn hắn thiên học viện tất nhiên không thể nhịn. Huống chi hắn đạt được tin tức, thiên học viện người bên kia đã đang đuổi tới. Lâm Khổ Sơn, trên tường thành, Mây Hoàng Triều thần võ vương tại Lâm Khổ Sơn hiện thân sát na, hắn liền thấy. Hiện tại liền hiện thân, hắn khẽ chau mày. Từ nhận được tin tức bên trên nhìn, cái này âm đoan Phật quỷ cùng thiên học viện, không có quan hệ gì. Hạ tràng đi, đều hạ tràng, Hoàng huynh ván này, mới tính chân chính mở ra. Thần võ vương thầm nghĩ trong lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.